Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 701, chương 701, lần đầu gặp khủng long. Lại nói Thiệu Dương dọc theo rừng cây phi độn, một đường tìm kiếm đến vô số bảo tàng. Mặc dù Cự Ngư Lăng 10 phần ghét bỏ, nhưng Thiệu Dương cũng là làm không biết mệt, đều là bảo bối a. Nếu là như thế buông tha, vậy nhưng phải là rất đáng tiếc. Thuần dương linh dược, thuần dương linh bảo, tạo hóa linh dược, tạo hóa linh bảo, không nhiều lắm mất một lúc, Thiệu Dương đã liền được hơn 10 loại thuần dương phẩm giai linh dược. Linh bảo, còn có 2 loại tạo hóa phẩm giai linh dược, 1 loại tạo hóa phẩm giai linh bảo. Kiếm lợi lớn, kiếm lợi lớn. Thiệu Dương vậy rất là kinh hỉ. Quả nhiên lần này không có uổng phí đến. Loại này tiền sử kỷ nguyên, linh khí hơn xa bọn hắn cái kia một kỷ nguyên tràn đầy. Cho nên đủ loại linh dược, linh bảo đơn giản tầng tầng lớp lớp, cúi nhặt đều là. Trên thực tế, Huyền Vũ La Liệt cùng phòng dục tiền bối, bọn hắn tại cấp A đỉnh phong mạo hiểm tiến vào nơi này. Chẳng lẽ không phải liền ôm ý nghĩ như vậy? Quả nhiên khắp nơi đều là cơ duyên. Đương nhiên, Thiệu Dương vậy chưa quên lần này tới nhiệm vụ. Một phương diện, bọn hắn tự nhiên là muốn tìm hiểu một chút tình huống nơi này, làm hậu tiếp nhân tộc tiến một bước thăm dò đặt vững cơ sở. Còn mặt kia đâu, tự nhiên cũng là hy vọng có thể tìm tòi một chút cổ sa tộc tiến vào bọn hắn cái kia một kỷ nguyên phương pháp. Tốt nhất có thể đem đầu nguồn ngăn chặn, cho bọn hắn cái kia một kỷ nguyên nhân tộc tranh thủ nhiều thời gian hơn. Bất quá, những thứ này cũng không gấp. Bọn hắn vừa mới tiến vào nơi này, chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng nên hơi làm quen một chút, sau đó lại nghĩ cách tìm kiếm. Mà liền tại lúc này, đột nhiên Thiệu Dương trong lòng hơi động, ngẩng đầu hướng về phía trước trong rừng nhìn lại. Chỉ thấy rót trong cỏ nhô ra một cái nhỏ nhắn lại linh hoạt đầu. Mặc dù không lớn, nhưng từ lúc hắn lộ ra một đôi mắt quét vào bên cạnh thân, Thiệu Dương liền không nhịn được từ đáy lòng dâng lên một cỗ hoảng sợ ý. Chỉ cảm thấy toàn thân như là rót nước đá. Nhìn hắn đầu này bộ dáng, rõ ràng là trong truyền thuyết khủng long a. Khủng long, Thiệu Dương giật mình. Thật không nghĩ tới, vừa mới tiến vào kỷ nguyên này bên trong, liền thật bắt gặp khủng long. Những tin đồn này bên trong, cái này một thời đại kỷ nguyên, thậm chí bao gồm phía sau Bạch Kỷ, chiếm cứ địa vị thống trị tuyệt đối khủng long nhất tộc. Đương nhiên, Thiệu Dương vô cùng rõ ràng, khủng long là một cái gọi chung, trên thực tế trong bọn họ cũng có được vô số loại khác biệt phân chia. Mặc dù cũng không thiếu nhỏ yếu, nhưng tuyệt đại đa số đều rất mạnh mẽ. Thiệu Dương ra đầu trong nháy mắt hơi tê tê, âm thầm có chút đổ mồ hôi lạnh. Ai nói kỷ nguyên này khắp nơi đều có cơ duyên? Rõ ràng cũng có được rất khủng bố nguy cơ. Bất quá, Thiệu Dương rất nhanh vậy kịp phản ứng. May mắn mà có chính mình đầy đủ cẩn thận, cho nên sớm biến hóa thành phi trùng bộ dáng, không chút nào để người chú ý. Dạng này hẳn là sẽ không bị phát hiện đi, Thiệu Dương thấp thỏm trong lòng. Mà chỉ thấy viên kia đầu, ánh mắt tại Thiệu Dương vị trí băn khoăn nửa ngày, Thiệu Dương cũng không dám dừng lại, chỉ có thể làm bộ vừa đi vừa về phi động lên. Nói thực ra, Thiệu Dương đều rất lo lắng, vạn nhất trước mắt cái này một khủng long thật đem mình làm phi trùng nuốt ăn làm sao bây giờ. Cũng may cái này khủng long đại khái là ăn chay. Chỉ thấy cái kia khủng long ánh mắt băn khoăn một hồi lâu về sau, cuối cùng chậm rãi thu hồi lại. Hiển nhiên, đến cùng là không có phát hiện Thiệu Dương tung tích. Thiệu Dương lúc này mới thoảng qua yên tâm, mới có tâm tình cẩn thận đi đánh lượng cái kia khủng long bộ dáng. Nhưng gặp cái sau đầu cũng không tính rất lớn, sơ lược chỉ có thường nhân lớn nhỏ cỡ nắm tay. Chợt nhìn, Thiệu Dương đều có chút không tin. Bất quá rất nhanh, cái này khủng long toàn bộ thân thể đã từ cây bụi bên trong lộ ra. Nhưng gặp hắn chiều cao ước chừng hơn 1 mét một ít. Hình thể không lớn, hai chân chạm đất, đuôi cũng rất dài. Toàn bộ thân thể hiện lên một loại rất hoàn mỹ hình giọt nước. Tràn đầy lực lượng hương vị. Vẻn vẹn chỉ là nhìn cái bộ dáng này. Không đi nhận ra khí tức của bọn hắn. Đã để Thiệu Dương rất là kiêng kỵ. Mà như lại có tu vi tại. Vậy đơn giản khủng bố. Mà lấy cái này khủng long hai mắt lộ ra linh trí. Rất khó tin tưởng bọn họ sẽ không tu luyện. Cũng không biết hắn đến tột cùng là đâu một loại khủng long. Thiệu Dương nghĩ đến, trên thực tế, vẻn vẹn chính là hậu thế phát hiện, đã phát hiện chí ít mấy ngàn loại khủng long. Thực tế số lượng sẽ chỉ so với cái này nhiều rất nhiều. Thiệu Dương mặc dù hiểu qua một ít, nhưng trong lúc nhất thời nhưng cũng không nhận ra tới. Mà tại cái này khủng long dưới mí mắt, Thiệu Dương cầm tất cả khí tức đều thu liễm. Cũng không dám dễ dàng đi liên lạc chén vàng động thiên bên trong cự ngư lăng hỏi thăm. Chờ chút, không vội, nhưng ngay tại Thiệu Dương ngay tại nơi này suy nghĩ thời điểm. Bỗng nhiên cũng chỉ gặp từ cái kia một khủng long bên cạnh. Đúng là chậm rãi đi ra một đầu khác thân hình so với hắn còn muốn càng dài mấy phần khủng long. Cái sau ánh mắt tại bụi cỏ bên cạnh quét một vòng. Trong miệng phát ra một cái thanh âm thật thấp, ngôn ngữ tự nhiên không tương thông, nhưng lấy Thiệu Dương bây giờ linh giác, tự nhiên vậy rất dễ dàng liền nhận ra hắn muốn nói nội dung. Có cái gì phát hiện sao? Thương, phía trước đi ra cái kia một đầu khủng long, chậm rãi lắc đầu, không có, chẳng qua là cảm thấy có chút cổ quái, bọn hắn một cái tu vi tinh thâm. Đã sớm đã nhận ra nơi này tựa hồ có một ít dị dạng, cho nên mới tới xem, nhưng cẩn thận tìm một phen, nhưng cũng không có cái gì phát hiện. Lúc này Thiệu Dương đã sớm giấu kín đến vô số con muỗi bên trong, thu lại tất cả khí tức, tự nhiên rất khó nhận ra hắn đặc thù. Chúng ta đi thôi, trong tộc đại hội, chúng ta cũng không thể ở chỗ này trì hoãn quá lâu. Tốt a. Trước đó cái kia thương không cam lòng lên tiếng, sau đó hai đầu khủng long xoay người hướng về trong bụi cỏ biến mất. Hô, Thiệu Dương vậy không khỏi ám thở phào, nhưng chợt lại ẩn ẩn cảm thấy không đúng, không dám hành động thiếu suy nghĩ, y nguyên làm bộ tại trong bụi cỏ vừa đi vừa về bay múa. Một lát sau, quả nhiên chỉ thấy cái kia thương đầu đúng là thật lại một lần ló ra. Xem ra là thật không có. Thương lắc đầu, cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ. Bụi cỏ một trận lượn quanh, lần này mới là thật đi. Âm hiểm a. Thiệu Dương ở một bên nhịn không được âm thầm kinh hãi. Những thứ này khủng long quả nhiên đều là rất có linh trí sinh mệnh, thế mà còn hiểu đến giả ý bỏ chạy sáo lộ. May mắn chính mình kiến thức rộng rãi, nếu không một cái sơ sẩy, thật là có khả năng lộ ra chân ngựa. Nhưng bây giờ nha, Thiệu Dương suy nghĩ, nói thực ra, đã tại kỷ nguyên này chờ đợi có một hồi, thu hoạch cũng không ít, nhưng tổng tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp đúng không? Cũng nên chậm rãi ý đồ hiểu rõ càng nhiều, mà muốn hiểu kỷ nguyên này. Biện pháp tốt nhất tự nhiên là cùng những thứ này làm chúa tể khủng long nhất tộc tiếp xúc. Hiện tại chẳng lẽ không phải chính là một cái cơ hội? Thiệu Dương cắn răng một cái, cầu phú quý trong nguy hiểm, liền đánh cược một lần đi. Cho nên, Thiệu Dương lặng yên vỗ cánh, dọc theo cái kia hai đầu khủng long đi trước phương hướng xa xa cùng xuyết đi lên. Mặc dù bọn hắn tu vi hết sức kinh người, rất là cường đại, nhưng Thiệu Dương lúc này chỉ là một cái phi trùng bộ dáng. Hình thể nhỏ như vậy, cái kia khủng long hơi không chú ý tự nhiên cũng liền xem nhẹ đi qua. Lại tăng thêm Thiệu Dương vậy đầy đủ cẩn thận, xa xa xuất ở phía sau, bị phát hiện tỷ lệ tự nhiên là càng nhỏ hơn. Cho nên Thiệu Dương vậy mà liền như thế một đường đi theo,